Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, thạch cơ đã tới. Gió dần dần hòa hoãn xuống tới. Hồi Miễn liền đem giấy trắng nạp ẩn đi. Sau đó chạy tới Dịch Thư Nguyên bả vai. Tiên sinh, người có quạt mới. Trước đó thanh kia có thể cho ta à. Chính tại vuốt vuốt trong tay quạt xếp, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Hồi Miễn. Trước đó thanh kia. À hát. Có thể, Dịch Thư Nguyên đem phía trước theo sạp hàng bên kia mua tới quạt lấy ra. Sau đó đưa cho Hồi Miễn. Cái sau bắt lấy quạt một trận vui mừng hớn hở. Khoan hãy nói, Hồi Miễn móng vuốt 10 phần linh hoạt. Thế mà còn có thể mở quạt học lấy Dịch Thư Nguyên bộ dạng quạt gió. Chỉ bất quá đến xong chảo. Đi thôi, về nhà. Dịch Thư Nguyên thu hồi quạt xếp. Đem trên tảng đá thư phòng dụng cụ cũng cùng nhau chỉnh lý tốt. Mang theo múa quạt giám thúi Hồi Miễn đi tới Tây Hà thôn. Thu phân còn chưa tới. Nguyên Giang huyện bên trong nông dân trước sau bắt đầu thu hoạch cây lúa công tác. Dịch Thư Nguyên về trước một chuyến Dịch ra viện nhỏ. Cửa viện khóa lại. Trong nhà tựa hồ cũng một người không. Dịch Thư Nguyên liền biết chắc tại trong ruộng. Bây giờ đồng ruộng bên trong đại đa số màu vàng óng một phiến. Sóng lúa như là thủy triều. Ở trong gió chập trùng lên xuống. Năm nay Tây Hà thôn lúa dài đến cũng không tệ. Mà Dịch ra cái kia một phiến lúa dài đến tốt cực kỳ. Chỉ là cái đầu tự so địa phương khác cao một đoạn nhỏ. Dịch Thư Nguyên đi tới bờ ruộng, đi tới Dịch ra cái kia một phiến đồng ruộng vị trí. Dịch Bảo Khang vợ chồng cùng Dịch Dũng An vợ chồng đều miệt mài trong đất cắt đao. A Bảo chính mình tại bờ ruộng chạy tới chạy lui. Sau đó phát hiện Dịch Thư Nguyên theo bờ ruộng bên kia đi tới. Bá ra ra. Bá ra ra tới. A Bảo cao hứng gọi một tiếng. Đi chân đất lao đến. Nhào tới Dịch Thư Nguyên trên đùi. Đại bá. Đại bá. Chồn nhỏ đây. A Bảo nhìn Dịch Thư Nguyên bả vai. Không thấy Hồi Miễn. Sau đó lập tức chạy đến Dịch Thư Nguyên phía sau. Cũng không có phát hiện. Hồi Miễn nguyên bản nắm ở Dịch Thư Nguyên phía sau trên quần áo. Theo A Bảo quay lại. Hắn cũng nhanh chóng chạy tới phía trước. Hai gia hỏa này chơi bên trên chơi trốn tìm. Huynh trưởng, đại bá tới. Dịch Bảo Khang mấy người cũng thẳng người lên. Nhìn thấy tại cái kia bồi tiếp A Bảo chơi đùa Dịch Thư Nguyên. Đúng vậy A, qua tới giúp trong nhà thu lúa. Dịch Thư Nguyên nói lộ ra tiếu dung. Mà bộ ngực hắn Hồi Miễn cũng tại lúc này nhảy đi ra. Chồn nhỏ đừng chạy, A Bảo gọi một tiếng. Vội đuổi theo đi qua. Dịch Thư Nguyên cũng không lại nói nhảm. Tại người nhà họ Dịch hàn huyên bên trong. Đã cởi giày quyển ống quần cùng ống tay áo. Đi hướng ruộng đồng. Tới cắt lúa khẳng định là có dự bị cái liềm. Chính như lúc trước dự đoán dạng kia. Năm nay là một cái bội thu năm. Thu xong cây lúa phía sau không bao lâu liền là thu phân. Đêm hôm ấy, Dịch Thư Nguyên lặng lẽ theo trên giường lên. Hóa thành một trận gió mát thổi hướng khoát Nam Sơn. Đi trong núi lúc chỉ có Dịch Thư Nguyên cùng Hồi Miễn. Nhưng khi một trận phong đới lấy Dịch Thư Nguyên tại Nguyên Giang huyện Miếu Thành Hoàng chỗ hiện. Hình thời điểm, bên cạnh hắn nhiều Hoàng Hoành Xuyên cùng Tùng Ông. Hoàng Hoành Xuyên có lẽ hiếu kỳ thành phần càng nhiều. Nhưng tại cây tùng già trong mắt, cái này có thể chẳng khác gì là bé con tại độ kiếp. Hiện tại là độ kiếp một bước cuối cùng, ai cũng không muốn bỏ qua. Lúc này đêm đã khuya, trên đường càng không cái gì người đi đường. Dịch Thư Nguyên hai mắt tại trước miếu liếc nhìn một phen. Liền phát hiện cái gì? Hồi tưởng lúc trước Dạ Tuần du thủ pháp, hắn vận chuyển pháp lực, dậm chân. Âm cùng dương giới hạn liền hiện ra tại ba người trước mắt. Quỷ môn quan chỗ, thủ quan âm binh chợt thấy có ba cái ngoại nhân xuất hiện. Vốn định lớn tiếng quát lớn, nhưng lại đột nhiên thấy rõ cái gì. Trừ Dịch Thư Nguyên, bên cạnh Hoàng Hoành Xuyên càng là tại cái này âm dương giới tiến chỗ ẩn ẩn hiện ra thần quang. Là Dịch tiên sinh, bên kia bên trên hẳn là Khoát Nam Sơn thần. Nhanh đi bẩm báo thành Hoàng đại nhân. Chờ Dịch Thư Nguyên đám người tại một tên âm sai dẫn dắt xuống tới âm ti ngoài điện thời điểm. Nguyên Giang huyện Thành Hoàng cùng mấy tên âm thần đúng lúc ra đón. Dịch tiên sinh, Hoàng công, vị này là Tùng Ông A. Không có từ xa tiếp đón. mau mau mời đến. Thành Hoàng đại nhân khách khí. Gặp qua Thành Hoàng đại nhân. Mời. Một đám người được mời vào đại điện. Không phải thẩm vấn quỷ hồn thưởng thiện phạt ác điện, mà là Dịch Thư Nguyên lần đầu tiên tới lúc loại kia điện đường. Càng giống là miếu Thành Hoàng tại âm phủ phóng. Âm ti các ti đại thần cơ hồ đều buông xuống trong tay công tác đến đông đủ. Dù sao đây cũng là Nguyên Giang huyện âm ti một chuyện lạ. Về sau phỏng đoán rất không có khả năng lại có. Nhìn thấy nhiều như thế âm phủ quỷ thần. Hồi Miễn khẩn trương đến không được. Một câu nói cũng không dám nói nhiều. Tự lui ở trên người Dịch Thư Nguyên chứa động vật. Mặt khác quỷ thần chỉ coi không nhìn đến cái này chồn nhỏ. Bọn hắn mới không quan tâm cái này. Mọi người mới ngồi xuống. Hướng Thường Thanh liền đặt câu hỏi. Dịch tiên sinh, này sơn thạch như thế nào? Dịch Thư Nguyên trực tiếp theo trong tay áo lấy ra một khối kia đá núi. Đem ném đi tự lơ lửng tại đại điện trung ương. Khi thấy trên núi đá cái kia tựa như vật sống vết mực thời điểm. Một đám quỷ thần đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Rất nhiều người đều đứng lên đến gần một chút tỉ mỉ quan sát. Thật là ít thấy, lại còn thật thành. Ách, Võ Phán theo bản năng nói ra lời nói tự đáy lòng. Thấy không người chú ý hắn mới yên tâm. Cái này vết mực quả thực giống như vật sống. Đúng vậy a, lại thả cái khoảng trăm năm. Sợ là có thể sinh ra tinh quái tới. Dùng cái này thạch làm cơ sở. Nhất định có thể luyện chế ra một kiện bảo vật. Không sai, không sai. Xác thực như thế. Nếu không phải sớm có an bài. Vật này luyện thành bảo vật rất có triển vọng. Hướng Thường Thanh cũng quan sát xong đá núi về sau nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Xác thực đã linh tính không thiếu. Người tới. Đi đem Hà Hân mang đến. Liền nói thời cơ đã đến. Đúng. Âm sai rời đi. Trong điện quỷ thần còn tại đối đá núi soi mói bình phẩm. Bất quá cũng không lâu lắm. Đương Hà Hân đạp vào Thành Hoàng điện thời điểm. Tất cả tầm mắt đều rơi xuống trên người nàng. Nhìn đến Hà Hân khẩn trương không thôi. Hà Hân lại trở thành cái kia có chút câu nệ nữ tử. Nàng đi vào trong điện. Hướng các phương thi lễ một cái. Các vị đại nhân. Tiểu nữ tử đến. Dịch tiên sinh. Thế nhưng là cuối cùng đến lúc rồi. Là đến lúc rồi. Dịch Thư Nguyên đứng lên. Vẫy tay một cái, đá núi tự bay đến Hà Hân trước mặt. Hà Hân nhìn lấy trước mắt đá núi cùng trong đó linh động màu mực cá nhỏ. Cảm thấy rất là mới lạ. Tự tính nàng chính là cái âm hồn. Cũng cảm thấy tảng đá kia là cái bảo bối. Chẳng lẽ ta muốn dẫn lấy hắn qua sông? Hà Hân mặc dù biết muốn lên rất nguy hiểm U Minh Độ. Nhưng kỳ thật cũng không rõ ràng cụ thể chi tiết. Lúc này nhìn thấy này sơn thạch tựa hồ minh bạch một chút. Lúc nói chuyện, Hà Hân cũng theo bản năng chia tay. Đá núi liền như thế rơi xuống trong tay nàng. Thật nặng, căn bản không giống như là nhỏ như vậy một cái khối đá. Không tệ, chính là muốn dẫn lấy hắn qua sông. Cùng ngươi cùng nhau đi hướng luân hồi. Dịch Thư Nguyên lời nói xác nhận Hà Hân nghi vấn. Một bên Hướng Thường Thanh nhìn một chút chu vi. Nghiêm túc nói ra, tốt, đều đến, liền không nhiều lời, đi, một cái, đi, chữ tiếng nói mới rơi. Thành Hoàng phất ống tay áo một cái. Chu vi Thành Hoàng điện cảnh sắc nhanh chóng mơ hồ. Lại rõ ràng thời điểm đã không tại âm ti phủ đệ trong phạm vi. Lúc này, Dịch Thư Nguyên cùng một đám quỷ thần đã đến một đầu một chỗ âm sơn vừa. Dưới chân là một đầu uốn lượn đại đạo, một mực thông hướng phương xa. Phía trước có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đầu rộng lớn chảy xiết sông lớn. Có rất nhiều quỷ hồn theo đếm không hết tiểu lộ bên trên đi ra. Dần dần hội tụ đến đại lộ. Có quỷ hồn lẻ loi một mình. Có ba lượng thành đoàn. Có còn có âm sai chiếu cố. Tất cả đều hướng phương xa đi tới sắc trời là vô biên vô tận âm trầm. Nhưng tại bên đường lớn bên trên. Nở đầy một loại màu đỏ sậm đóa hoa. Đây chính là Hoàng Tiền Lộ a. Dịch Thư Nguyên hỏi một câu. Không tệ, chư vị chớ sợ, mà lại nhìn lão phu thi pháp. Thành Hoàng nói xong lần nữa quét qua tay áo. Mọi người dưới chân sinh ra một cỗ sương mù. Cuốn theo lấy bọn hắn cấp tốc tiến lên. Tựa như là một đoàn mây đen kề sát đất mà bay. Trên hoàng tuyền lộ rất nhiều quỷ hồn nhìn thấy mây đen bay tới. Nhao nhao theo bản năng tránh né, nhưng không nhìn rõ mây đen bên trong có cái gì. Lão, thiếu, nam, nữ muôn hình muôn vẻ quỷ hồn đều có. Đủ kiểu đủ loại kiểu chết cơ hồ đều có thể tại hồn thể bên trên nhìn thấy manh mối. Một đầu trên hoàng tuyền lộ dù đều là quỷ, nhưng phảng phất nhượng Dịch Thư Nguyên nhìn thấy nhân thế muôn màu cùng phân tranh. Nơi này thời gian tựa hồ có chút rối loạn, chốc lát tựa như rất lâu lại như là chốc lát, cũng không biết trôi qua bao lâu. Hướng Thường Thanh mới mở miệng lần nữa. Hoàng tuyền lộ là U Minh chi vực, nghĩ muốn tốc hành cần chúng ta U Minh quỷ thần chi lực tương trợ. Nếu không dù cho là tiên Phật chi lực, tại nơi này cũng có thể lạc lối. Hướng Thường Thanh lời nói vừa ra, bên người mọi người mây đen cũng tại dần dần tản đi. Hơn nữa, sinh ra làm đến nơi đến chốn cảm giác. Trước mặt cách đó không xa, liền là một đầu rộng lớn hùng vĩ sông lớn sông Vong Xuyên. Một loại thanh âm huyên náo ẩn ẩn theo trên mặt sông truyền tới. Ban đầu cũng không rõ ràng, nhưng khi Dịch Thư Nguyên tỉ mỉ lắng nghe lúc, âm thanh lập tức trở nên ồn ào mà lại rõ ràng lên. Oan uổng a, giúp ta một chút, cứu ta đi lên. Đại nhân ta oan uổng a, tới cá nhân kéo ta một cái. Lạnh quá, lạnh quá, cứu cứu ta, kéo ta đi lên, giờ khắc này. Dịch Thư Nguyên cũng hơi có chút tê cả da đầu. Thị lực của hắn quá tốt, vậy mà dần dần thấy rõ cái này sông lớn sóng lớn bên trong người người nhốn nháo. Kia là vô tận âm hồn, nhìn lấy 10 phần đáng thương. Hướng đi ngang qua âm hồn thậm chí âm sai khẩn cầu trợ giúp. Từng cái đều thê thảm chu lên. Phương xa có một tòa mơ hồ không rõ cầu lớn, mà mặt sông chỗ ngẫu nhiên còn sẽ có một chiếc thuyền đang hành xử. Loại này thuyền cùng với nói là thuyền lớn, không bằng nói là không có cái lều tấm phẳng thuyền gỗ. Tại sóng lớn bên trong chập trùng, nhìn lấy cực kỳ nguy hiểm, dưới thuyền lít nha lít nhít chịu đầy trong sông quỷ vật. Những này quỷ vật cầu khẩn trên thuyền âm hồn, nhưng có đôi khi sẽ đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ. Hoặc bắt lấy trên thuyền quỷ hồn liền muốn đem bọn hắn kéo xuống. Chính mình tắc nghĩ trăm phương ngàn kế muốn leo lên thuyền đi. Hoặc lộ ra hung dung tựa như muốn đem thuyền lật tung. Hà Hân mặc dù là quỷ hồn, nhưng lúc này ôm lấy đá núi ngực nàng kịch liệt phập phồng. Tự liền hôi miễn đều có thể cảm thụ đến trên người nàng sự sợ hãi ấy. Đây là sông Vong Xuyên vành đai nước tới sợ hãi. Cũng là vô tận hung hồn lệ quỷ vặn vẹo ác vật mang tới sợ hãi. Hướng Thường Thanh lấy ra một cái lệnh bài, trực tiếp thả tới Hà Hân ôm lấy trên đá núi. Dựa vào lệnh này lên thuyền. Lên thuyền về sau tận lực canh giữ ở thuyền tâm. Mặt khác quỷ hồn gặp nguy hiểm, hoặc là có bất kỳ trong sông chi quỷ kêu ngươi, đều không thể tương trợ hoặc là đáp ứng. Còn lại quỷ thần cũng nhao nhao bắt đầu dặn dò. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể bị kéo vào trong nước, nếu không vĩnh viễn không siêu sinh. Ai cũng không biết quỷ hồn tại U Minh độ bên trên sẽ nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì. Chỉ biết có chút quỷ hồn sẽ không tên đến cạnh thuyền đi. Càng không thể đối trong nước quỷ vật sinh ra lòng thương hại. Người nhìn thấy bất quá là biểu tượng. Bọn hắn đều là ác quỷ hung hồn, hận không thể thôn phệ hồn phách của ngươi. Nhớ kỹ sao? Hà Hân hít sâu một hơi. Nhớ kỹ. Hướng Thường Thanh nhìn ra Hà Hân sợ hãi. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Có mấy lời tựu nhìn Dịch tiên sinh ý tứ. Dịch Thư Nguyên tiến lên một bước mở miệng nói. Hà cô nương, người như đổi ý hiện tại còn kịp. Cái này sông Vong Xuyên sẽ so ngươi trong dự đoán còn muốn hung hiểm. Hà Hân xác thực do dự, nhưng cũng vẻn vẹn do dự chốc lát. Lập tức tựu lắc lắc đầu tỉnh táo lại. Không đổi ý, bọn hắn có thể đi qua. Ta cũng có thể đi qua, mà lại tảng đá kia nặng, ta sẽ không bị kéo xuống. Tảng đá nặng, Dịch Thư Nguyên không biết nói cái gì cho phải, chính là gật đầu. Trên tảng đá lệnh bài lúc này đã bắt đầu phát tán quang mang. Bờ sông một cái đơn sơ bến đỏ chỗ, top 5 top 3 tụ tập tới rất nhiều quỷ hồn, những quỷ hồn này trong tay đều có tương tự vé tàu. Một chiếc thuyền đò đã hướng phía bên bờ lái tới. Hướng Thường Thanh cũng không lại cho Hà Hân lần thứ hai đổi ý cơ hội. Đã như vậy, ngươi liền đi à, không muốn bỏ lỡ lên thuyền. Đúng, Hà Hân nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, nhìn hướng một đám quỷ thần, nhìn hướng chưa từng thấy qua Sơn Thần cùng Tùng Ông. Sau cùng cũng nhìn thoáng qua Dịch Thư Nguyên trên thân cái kia chồn nhỏ. Dịch Thư Nguyên hướng Hà Hân chắp tay thi lễ một cái. Cái sau vội vàng đáp lễ. Sau đó cũng hướng những người còn lại thi lễ một cái. Lễ xong mới đi hướng bên kia bến đò. Chờ đi ra mấy bước về sau, Hà Hân lại quay đầu. Lại phát hiện căn bản nhìn không thấy Nguyên Giang huyện quỷ thần cùng Dịch Thư Nguyên. Chu vi phảng phất chỉ còn nàng một thân một mình. Cùng với trong tay trầm trọng đá núi. Ta có thể được. Cái khác quỷ có thể ta cũng có thể. Hết chương.